Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2581, đừng đấy cho ngươi đánh. Vấn đạo trong cốc mặc dù có thần văn bảo hộ, nhưng Kỳ Thiên Ngữ vẫn là không dám tại cái này động thủ. Nếu không hủy đi nơi này bất kỳ vật gì, đối với Hàn Triều Hải Vực đều là tổn thất to lớn. Bên ngoài có một mảnh rất lớn hoang nguyên, đầy đủ hai người phát huy, Lục Ly đi theo bay ra ngoài, tất cả mọi người không tâm tư tu luyện, đi theo bay ra, mọi người không dám áp sát quá gần, dễ dàng như vậy bị ngộ thương. Kỳ Đinh Đông nghĩ nghĩ, đôi mắt lấp lóe vài vòng, cuối cùng vẫn truyền âm cho Lục Ly nói, Lục sát thần, Kỳ Thiên Ngữ có đế binh. Còn hiểu đến một loại rất cường đại hỗn độn chân ý. Ngươi cẩn thận chút, tại Kỳ Đinh Đông xem ra, Lục Ly mặc dù có một ít kỳ dị, cũng có một chút cường đại sát chiêu, nhưng hẳn là còn không phải Kỳ Thiên Ngữ đối thủ, dù sao cảnh giới ăn ảnh kém quá nhiều. Chớ nói chi là Kỳ Thiên Ngữ một thân bảo vật, gia tộc trả lại hắn một kiện đế binh. Kia là luân hồi đại đế trước kia đã dùng qua binh khí. Hai người bay khỏi hơn 10 vạn dặm, Kỳ Thiên Ngữ sừng sững tại một tòa núi nhỏ phía trên. Tử Kim Hồ Lô hắn thu vào, cái này hỏa diễm đối Lục Ly không có nửa điểm ảnh hưởng. Vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kỳ Thiên Ngữ trong tay xuất hiện một cái hoa lệ trường kiếm. Đây là một cái trọng kiếm. Phía trên đều là hoa lệ thần văn, phi thường huyễn lệ, Kỳ Thiên Ngữ bản thân hình thể cũng rất khôi ngô, cầm một cái trọng kiếm phi thường có khí thế, Lục sát thần, cẩn thận, Kỳ Thiên Ngữ chậm rãi dương lên trọng kiếm, kiếm chỉ Lục Ly, khí thế trên người không ngừng leo lên, Lục Ly đem thần thiết thu vào, thần thiết vừa rồi dùng mấy lần, hắn thần lực không phải rất dư giả. Mà lại thần thiết đối với Kỳ Thiên Ngữ tới nói không có ý nghĩa quá lớn. Lục Ly vừa rồi tại bay tới lúc, cũng một mực đang nghĩ nên như thế nào cùng Kỳ Thiên Ngữ đối chiến. Tại có thể không sử dụng huyết sát hoàng tình huống dưới. Lục Ly không muốn đi vận dụng, dựa vào chính mình năng lực giống như có thể thắng Kỳ Thiên Ngữ. Đó là một loại lớn vô cùng tăng lên. Huyết chiến. Lục Ly càng nghĩ, chỉ có nghĩ biện pháp cận thân, lợi dụng chính mình nhục thân lực lượng, cưỡng ép trọng thương Kỳ Thiên Ngữ. Dạng này mặc dù hắn mặc dù sẽ rất thảm, lại là rất bảo thủ đấu pháp. Lục Ly vốn chính là không thích dựa vào người khác người. Trừ phi xuất hiện nguy hiểm tính mạng, bằng không hắn sẽ không hướng huyết sát hoàng xin giúp đỡ. Như thế cũng sẽ để huyết sát hoàng xem nhẹ. Hắn không có lấy ra bất luận cái gì binh khí, mà là thân thể lóe lên, thả ra trước kia một loại cảm ngộ kính tượng áo nghĩa. Hắn thân thể một phân thành hai, hai điểm là bốn, cuối cùng biến thành hơn 100 cái lục ly. Hưu, hơn 100 cái lục ly theo bốn phương tám hướng hướng Kỳ Thiên Ngữ phóng đi. Toàn bộ khí huyết đều trùng thiên, nhìn rất là dọa người. Hắn kỳ thật trong lòng biết trò hề này là không thể gạt được Kỳ Thiên Ngữ dò xét. Không bằng hắn vẫn là thả ra. Ha ha, Kỳ Thiên Ngữ cười nhạt một tiếng. Thân thể không nhúc nhích, mặc cho hơn 100 cái lục ly hướng hắn vọt tới. Hắn còn giả bộ như bốn phía liếc nhìn, đang tìm kiếm lục ly chân thân dáng vẻ. Kỳ thật hắn một mực trong bóng tối khóa chặt lục ly chân thân. Trong tay hắn trọng kiếm nhất thiểm lóe lên, tùy tùy chuẩn bị phóng thích lôi đình một kích. Hưu, Lục Ly tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt tựu đã tới Kỳ Thiên Ngữ bên người. Hơn 100 cái Lục Ly bắt đầu công kích Kỳ Thiên Ngữ. Cùng này đồng thời Lục Ly thả ra vô số hư không trùng. Thánh Hoàng Chi Nữ còn phóng xuất, mục đích chỉ có một cái quấy nhiễu Kỳ Thiên Ngữ phán đoán. Sáng tạo cận thân công kích cơ hội, xoẹt tương đương, hắn mỹ hảo ý nghĩ tan vỡ. Kỳ Thiên Ngữ vung mạnh trọng kiếm hung hăng bổ tới, không gian bị hắn xé rách ra một đạo khe nứt to lớn. Kia trọng kiếm bên trên hắc khí liên tục, cảm giác nặng như thiên quân, có thể chém nát một tòa dãy núi lớn. Một kiếm này tốc độ thật nhanh, Lục Ly căn bản không có cách nào tránh đi, không bằng hắn cũng không hoảng hốt. Trong tay xuất hiện một bộ cổ họa, đè vào phía trước, Kỳ Thiên Ngữ ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Trọng kiếm tiếp tục mang theo thế sét đánh lôi đình trọng trọng phách đi. Cái này trọng kiếm cũng không phải là đế binh, lại là một kiện phi thường cường đại bảo vật. Hắn tin tưởng đừng nói một bộ cổ họa, coi như một kiện siêu cấp thuẫn bài đều có thể chém nát. Ách, để hắn chấn kinh ngạc sự tình phát sinh. Trọng kiếm bổ vào cổ họa bên trên, cổ họa không có hắn trong tưởng tượng trực tiếp chém nát. Ngược lại hắn trọng kiếm nhất xuống chui vào cổ họa bên trong. Cũng cảm giác một kiếm này chém vào trong nước, hắn còn cảm nhận được cổ họa bên trong truyền đến một đạo hấp lực. Muốn đem hắn thanh trọng kiếm này hút vào đi vào, hắn vội vàng dùng lực rút ra. Tốt như vậy chiến cơ, Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ hắn thân thể lóe lên thu hồi cổ họa. Một cái tay như vuốt rồng dò xét đi qua bắt lấy Kỳ Thiên Ngữ cổ. Sau đó một cái tay khác như thiểm điện ném ra mấy chục quyền. Phanh phanh phanh phanh tương đương, lần này đến phiên Lục Ly chấn kinh. Kỳ Thiên Ngữ trên đầu xuất hiện một cái màu hoàng kim chiến nón trụ. Lục Ly nắm đấm mang theo vạn cân chi lực liên miên không ngừng đập tới. Lại cảm giác nện ở một mặt thiết trên tường. Lục Ly còn đem lực lượng sóng chấn động truyền đi vào. Nhưng cái này chiến nón trụ quá cường đại, lực lượng sóng chấn động đều bị chặn lại, chỉ có chút ít truyền lại đi vào. Một bên khác Lục Ly cũng thả ra linh hồn sóng xung kích. Hắn hồn lực hiện tại cũng trở nên hồn châm lực công kích rất cường đại. Mặc dù không có hào giác tăng thêm, nhưng cũng rất mạnh, Kỳ Thiên Ngữ linh hồn bên trong sáng lên một đạo tử quang. Một cái tử sắc kỳ lân vọt ra, đem Lục Ly thả ra hồn châm toàn bộ cho thôn phệ. Thủ hộ Kỳ Thiên Ngữ linh hồn yêu hồn phi thường cường đại. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, Kỳ Thiên Ngữ dù sao cũng là Kỳ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Kỳ gia làm sao có thể không cho hắn tốt yêu hồn thủ hộ dùng Kỳ gia tài nguyên cùng năng lượng. Bát phẩm yêu hồn rất nhẹ nhàng, thậm chí cái này tử kỳ lân rất có thể là cửu phẩm yêu hồn. Kỳ Thiên Ngữ thay phiên trọng kiếm nhất nhớ quét ngang, Lục Ly cảm giác bị một tòa đại sơn va chạm, thân thể thoáng cái bay tứ tung ra ngoài ngàn dặm, bên hông hắn cảm giác một trận đau rát, mà lại hắn còn phát hiện trong thân thể truyền lại vào đây một đạo năng lượng. Ngay tại lặng yên phá hư nhục thể của hắn, quả nhiên lợi hại, Lục Ly âm thầm kinh hãi, vừa rồi Kỳ Thiên Ngữ chỉ là tùy ý một kích, lại làm cho hắn thụ thương, mà hắn thủ đoạn tề xuất còn cận thân, lại không cách nào cho Kỳ Thiên Ngữ bất cứ thương tổn gì. Đem so sánh phía dưới chênh lệch rất rõ ràng, chỉ có thể thử một chút công kích linh hồn, Lục Ly nghĩ nghĩ. Lần nữa thả ra hơn 100 cái phân thân tiếp tục hướng Kỳ Thiên Ngữ phóng đi. Kỳ Thiên Ngữ vẫn là không nhúc nhích, một mặt đùa cợt nhìn xem Lục Ly. Vừa rồi Lục Ly thả ra hai loại công kích, nhưng đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Hắn thấy Lục Ly tựa như là một cái lão thử. Hắn thì là bắt lão thử miêu, có thể tùy ý trêu đùa. Lục Ly lần này không có cận thân, mà là tại cự ly Kỳ Thiên Ngữ ngàn trượng địa phương ngừng lại. Sau đó bắt đầu vây quanh Kỳ Thiên Ngữ du tẩu, hơn 100 cái phân thân đầy trời bay loạn, nhìn để cho người ta hoa mắt. Ô ô tương đương, Lục Ly lấy ra hào giác, hơn 100 phân thân cùng theo thổi. Đương nhiên phân thân thổi là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có hắn bản tôn mới có thể phóng thích thần âm pháp tắc. Bên này Kỳ Thiên Ngữ còn không có bất kỳ phản ứng nào. Phụ cận người vây xem lại cảm giác có chút đau đầu. vội vàng nhanh chóng rút đi. Kỳ Thiên Ngữ cảm ứng được ức vạn cường đại hồn kim đâm vào đây. Hắn lại nửa điểm không thèm để ý. Hắn yêu hồn thế nhưng là cửu phẩm yêu hồn. Đừng nói lục ly điểm ấy công kích linh hồn cường độ. Coi như mạnh hơn gấp 10 đều có thể chịu nổi. Chờ giây lát hắn phát hiện Tử Kỳ Lân quả nhiên đem sở hữu hồn châm đều thôn phệ. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Lục sát thần, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Đều dùng đến đi, ta tự đứng đấy cho ngươi đánh. Ngươi có thể đem ta kích thương. Ta tự thừa nhận ngươi là một cái nhân vật. Thừa nhận ngươi là một cái nhân vật. Ngược lại nói chi giống như đứng đấy cho hắn công kích đều không gây thương tổn được. Cái kia chính là phế vật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.